Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, truyền thừa nơi ở. Nghe thấy Giang Thiên Tung nói, thật biết rõ kia truyền thừa vị trí hiện thời. Tô Đồng cũng là có chút hưng phấn. Nếu là có thể, kính xin Giang Thành Chủ cho biết ta. Tuy rằng Tô Đồng có chút khách khí, nhưng nếu là Giang Thiên Tung không nói, kia Tô Đồng vẫn là có thể dùng thủ đoạn khác. Hừm, vị trí ta có thể nói cho ngươi biết. Bất quá đã là không có bất kỳ vật gì rồi. Không nói gạt ngươi, lúc trước ta chính là dẫn người đi dò xét qua rồi. Giang Thiên Tung lúc này cũng là bất đắc dĩ nói. Ở đó thượng quan gia đem vật đều là mang đi sau đó, Giang Thiên Tung chính là dẫn người đi vào tra xét. Đương nhiên, Giang Thiên Tung không phải đi sửa máy nhà dột. Dù sao nhiều năm như vậy, Giang Thiên Tung đều đang quản lý Càn Nguyên sa mạc. Nếu là có trong đầu nghĩ muốn kia trong sa mạc truyền thừa, sớm liền đã tìm được. Dĩ nhiên là không có thượng quan gia chuyện gì, Giang Thiên Tung đi tìm, chỉ là vì bảo đảm không có độc khí các loại tiết lộ. Không thì đối với Càn Nguyên sa mạc, hoặc là đối với Càn Nguyên thành lại nói, đều là một loại tai họa. Bất quá nếu là ngươi thật nhớ đi, đây một tấm bản đồ, có thể cho ngươi. Giang Thiên Tung vừa nói, xoay tay một cái, chính là có một phần bản đồ xưa cũ ra hiện ở trong tay của hắn. Sau đó không chút do dự nào, hướng phía Tô Đồng ném qua. Tô Đồng nhìn đến kia bay vút mà đến bản đồ, tinh thần lực bọc quanh ở trên tay, trực tiếp tiếp lấy kia bản đồ xưa cũ. Tại phát hiện không có bất cứ vấn đề gì sau đó, mới chậm rãi mở ra. Bản đồ này phi thường tinh tế, ngược lại Tô Đồng đã gặp qua trong địa đồ tinh tế nhất rồi. Mà tại trên bản đồ có một cái cứ điểm, về điểm kia bên trên dùng màu đỏ đánh dấu có một cái truyền chữ, chắc hẳn chính là kia truyền thừa nơi ở rồi. Đa tạ Giang Thành Chủ rồi. Tô Đồng tại phát hiện không có vấn đề chút nào sau đó, mới đúng Giang Thiên Tung chắp tay. Chẳng qua là ta việc nằm trong phận sự mà thôi, Giang Thiên Tung khách khí nói. Tô Đồng lúc này cũng là từ chối cho ý kiến. Nếu đây thật là Giang Thiên Tung việc nằm trong phận sự mà nói, như vậy Giang Thiên Tung coi như phi thường chiếu cố rồi. Vậy ta liền không ở nơi này quấy rầy Giang Thành Chủ rồi. Nếu đã là đã nhận được truyền thừa địa chỉ sau đó, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Đối với kia Giang Thiên Tung nói ra, xin cứ tự nhiên. Đối với Tô Đồng mà nói, Giang Thiên Tung cũng là phi thường khách khí. Dù sao đây Tô Đồng thực lực phi thường cường đại, mà lúc này cũng là không có đối với Càn Nguyên sa mạc làm ra cái gì nguy hại đến. Như vậy Giang Thiên Tung dĩ nhiên là sẽ không ngu xuẩn đến trực tiếp đi đắc tội cái cường giả như vậy. Ừ, Tô Đồng vừa nói, chính là gọi một tiếng Tiểu Tinh. Nhất thời, một đầu toàn thân mang theo tia chớp màu đỏ yêu thú, chính là từ trên trời rơi xuống. Khi cảm giác được đây con yêu thú cường đại thời điểm, Giang Thiên Tung nội tâm cũng là có chút khiếp sợ. Thực lực của yêu thú này, dĩ nhiên là đạt tới thần phách cảnh đỉnh phong. Nếu như lại tinh tiến một bước, đó chính là thần hồn cảnh nha. Một đầu thần hồn cảnh yêu thú, đây là khái niệm gì? Mà Giang Thiên Tung bên cạnh mấy vị đệ tử càng thêm khiếp sợ. Đây con yêu thú thực lực dĩ nhiên là còn mạnh hơn bọn họ. Đi thôi, Tô Đồng vừa nói, chân điểm mặt đất, nhất thời vút qua mà khởi, rơi vào kia Tiểu Tinh trên lưng, sau đó bay thẳng đến trên bản đồ phương hướng mà đi. Sư phó, người này có cần hay không điều tra một hồi? Lúc này Giang Thiên Tung bên cạnh một tên đệ tử cũng là hỏi thăm một câu. Không cần, cường giả như vậy, bất kể là từ cái gì địa phương mà đến, chỉ cần đối với Càn Nguyên sa mạc không có ác ý, vậy cũng không nên để ý tới. Vạn nhất va chạm vào bọn hắn nghịch lân, có thể khó đối phó. Giang Thiên Tung lắc lắc đầu nói ra, khủng bố như vậy thực lực, nếu như đắc tội, hướng bọn hắn lại nói, là một loại tai họa. Vâng. Mấy tên đệ tử lúc này cũng là khẽ gật đầu. Thật không ngờ Đây truyền thừa dĩ nhiên là tại Càn Nguyên sa mạc ranh giới. Tô Đồng nhìn đến trên bản đồ tiêu chí, nhắc tới một tiếng, chủ nhân, có cần hay không tăng thêm tốc độ? Tiểu Tinh lúc này, cũng là hỏi thăm Tô Đồng một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu, tăng thêm tốc độ đi. Nếu là không có thu hoạch, chúng ta liền rời đi Càn Nguyên sa mạc. Dù sao Tô Đồng chỉ là trải qua Càn Nguyên sa mạc, cũng không tính dừng lại, mà là nghe thấy Trần Chiết nói. Đây Càn Nguyên trong sa mạc, có truyền thừa, mới có thể lưu lại. Nhưng lúc này kia truyền thừa, đã là bị Thượng Quan Hạo cầm đi. Lưu lại liền không có bất kỳ ý tứ. Vâng, Tiểu Tinh trả lời đáp một tiếng. Trên thân tia chớp màu đỏ một lần nữa gia tăng. Trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang màu đỏ. Hướng phía chân trời mà đi. Hướng theo Tiểu Tinh thực lực tăng cường. Hiện tại tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Lúc chạng vạng tối, Tô Đồng chính là đi tới Càn Nguyên sa mạc ranh giới. Cũng chính là viễn cổ truyền thừa nơi ở mà. Đây cũng là truyền thừa nơi ở. Tô Đồng từ nhỏ tinh sau lưng xuống. Một đạo hào quang màu đỏ lấp lóe. Tiểu Tinh cũng là hóa làm người bộ dáng. Ở phụ cận đây, vẫn là một phiến sa mạc. Không thấy gì cả. Bất quá Tô Đồng cũng không thèm để ý. Căn cứ bản đồ chỗ biểu thị vị trí. Chính là chỗ này không sai. Liền tính bản đồ này tinh tế đến đâu. Cũng không khả năng đem một cái vị trí cụ thể cho nhớ kỹ. Cho nên Tô Đồng chỉ có thể là ở phụ cận đây tìm một cái. Cũng may kia Giang Thiên Tung nơi ký hiệu địa phương đã là phi thường minh xác. Cho nên Tô Đồng cũng là tìm rồi một lúc sau. Liền tìm được kia cái gọi là truyền thừa cửa vào. Thật không ngờ. Đây truyền thừa dĩ nhiên là tại đây nham thạch to lớn sau đó. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn thấy. Có một cục đá to, như là một tòa núi nhỏ. Bất quá cục đá này, mà lại bị người cưỡng ép mở một con đường đi ra. Đây liền rất rõ ràng. Viễn cổ truyền thừa, chính là tại đây địa phương. Tô Đồng do dự một chút, sau đó chính là bay thẳng đến thông đạo bên trong đi vào. Lối đi này cũng không phải rất dài, chỉ có chừng 100 mét. Đi qua sau đó, chính là một nơi thật lớn thạch thất. Trong này, không có thứ gì, rất là đơn giản, truyền thừa đã là bị lấy đi rồi. Tô Đồng nhìn đến thạch thất kia vị trí chính giữa. Lúc trước rất rõ ràng là có một khối thủy tinh giống vậy đồ vật khảm nạm. Bất quá lúc này đã là không thấy. Xung quanh linh khí ngược lại so với bị địa phương nồng đậm. Bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi. Tô Đồng một lần nữa cảm thụ một hồi xung quanh. Cũng không có phát hiện có cái gì khác thường. Sau đó tại đây trong thạch thất, tìm một phen, trên vách tường, cũng là tỉ mỉ tìm kiếm. Lại cũng không có tìm được thầm nói các loại. Xem ra thật cái gì cũng không còn dư lại. Tô Đồng có chút bất đắc dĩ. Tới trước mục đích, cái thứ nhất nhất định Thượng Quan gia có không có gì bỏ sót. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Người ta chuẩn bị rất lâu, mới tìm được đây địa phương. Dĩ nhiên là tỉ mỉ đem tại đây cướp đoạt một lần. Nếu là có cái gì thầm nghĩ, mật thất các loại cũng sớm đã được tìm ra rồi. Hơn nữa Giang Thiên Tung cũng là đã từng đi tới nơi này trôi qua, cho nên không thể nào có chút bỏ sót. Tô Đồng, trong này tựa hồ có thanh long khí tức. Vừa lúc đó Mạc Kỳ Lân âm thanh cũng là tại Tô Đồng trong đầu xuất hiện. Nghe vậy, Tô Đồng ánh mắt cũng là ngưng trọng. Nơi này có thanh long linh thú khí tức. Chẳng lẽ đây truyền thừa cùng thanh long linh thú có quan hệ? Tác giả để lời nói với người xa lạ. Sách mới ta cổ quan táng chư thần đã ký hợp đồng. Mọi người nhanh thêm vào kho truyện. Ném một làn sóng ngân phiếu. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.